Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đây là một cái rất sâu phục bút, đáp lại Sơ Loan chỉ có một tiếng mang theo ống giảm thanh nhược không nghe thấy được tiếng súng. Tiếng súng qua đi, oanh một tiếng, Sơ Loan đầu trực tiếp nện ở trên bàn, hai tay vô lực buông xuống, sau gáy có thêm một cái chảy máu động. Trước mặt trên bàn nhưng là một đám lớn vết máu, xem đều không cần xem, trước mặt cửa động khẳng định so với sau gáy cửa động còn muốn lớn hơn. Bởi vì, cái kia viên dường như đinh ốc như thế viên đạn đem phía trước laptop đều cho đánh nổ. Baker bĩu môi, nghĩ đến một hồi, vẫn là đi vào phòng tắm, tìm tới một cái khăn mặt. Sau đó đem phá một cái lỗ thủng to laptop lau lau rồi một hồi. Lưu lại viên đạn, sau đó không nhìn cửa sắp xếp cẩn thận tiếp xúc thức bom trực tiếp dùng không nhìn chướng ngại vật. Đột kích hư không xuyên tường đi ra ngoài. Ngay ở Baker đi ra nhà trọ một khắc đó. Có ba tên hộ gia đình dường như về nhà như thế cùng Baker gặp thoáng qua. Sau 5 phút. Làm khôi phục tóc vàng đẹp trai diện mạo Baker ngồi trên taxi một khắc đó. Nổ vang từ phía sau 500 mét có hơn màu đỏ nhà trọ lầu 5 truyền ra. Khói đặc cuồn cuộn, pha lê cặn bã dường như trời mưa. Sau một tiếng, Baker để lôi kéo một cái túi ni lông từ taxi trên đi xuống. Sau đó qua đường cái. Đi vào một gian liền mở ở Fifth Avenue ven đường dường như tiệm tạp hóa như thế tiệm sửa chữa bên. Trong cửa hàng một cái ăn mặc khoen mũi mang theo kính mắt nữ tử tựa hồ đang dùng trước mặt máy vi. Tính nhìn miễn phí điện ảnh. Baker đi vào, lại là chạy đến Đông Quốc mạng lưới bên kia download chúng ta bên này thu phí điện ảnh. Nữ tử ngẩng đầu, xem một bộ phim nhanh $15. Ta chỗ này tháng sau tiền thuê nhà còn không biết từ đâu tới đây. Nào có tiền đi thuê đĩa video. Lại nói, ta kỹ thuật, đám kia đồ ngu FBI không bắt được ta. Baker đưa tay trên túi ni lông phóng tới trên quầy. Năm ngoái mới vừa mang theo ngươi làm một bút đầu tư. Lại không tiền, nữ tử thở dài một hơi. Trả lại đại học cho vay. Baker khẽ cau mày, ngoặc kép. Còn sót lại đây, còn lại, nữ tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker, còn lại giúp học tập cho vay chậm rãi còn chứ, ngoặc kép, nói ra ngươi khả năng không tin tưởng, trước mắt vị này nhìn như bắt đầu sửa chữa máy vi tính điếm nữ tử quen, đẹp thực là một tên hàng. Thật đúng giá y học sinh, chỉ có điều, quen bởi vì ở New York bệnh viện thực tập thời điểm bị người đánh vỡ quen đang cùng các nàng chủ. Nhiệm ở trong phòng làm việc làm xấu hổ sự tình. Đúng rồi, người chủ nhiệm kia giới tính là nữ. Thân là thế tiến công quen rất là hào hiệp rời đi. 2 tháng sau, quen cũng cùng cái kia nữ chủ nhiệm bởi vì quan hệ vỡ tan mà biệt ly. Lại sau đó, quen dựa vào chính mình máy vi tính kỹ thuật. Ở Fifth Avenue bên này làm lên duy sửa máy vi tính chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn tuy rằng không ra sao, nhưng nơi này làm thành một đơn chuyện làm ăn có thể so với ở quận Queen bên kia làm 10 đơn. Chuyện làm ăn tiền kiếm được đều đến nhiều lắm. Trời ơi, quen từ túi ni lông bên trong lấy ra giữa đường máy vi tính. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, người đối với này tên đáng thương làm cái gì? Xuyên tấm ván gỗ thời điểm không cẩn thận chui vào, ngoặc kép. Quen ngẩng đầu nhìn Baker, người nghĩ ta gảy liên tục khổng đều không nhìn ra sao. Baker cười cợt nói rằng, có thể tu sao? Quen gật đầu, có thể, $1,000, nửa tháng đều không khai trương, thật vất vả mở ra một cái nhà giàu, không làm thịt trên một bút liền có thể tiếc. Baker cười nói, có thể, bao lâu? Quen là New York Đại học Y học viện tốt nghiệp, Baker nhưng là New York Đại học Tài chính học viện. Hơn nữa đừng xem Quen cùng Baker tuổi lớn bằng, đều là 25 học, nhưng Baker là sinh viên chưa tốt nghiệp. Quen nhưng là y học thạc sĩ, Baker hiện tại gặp một ít kiến thức y học có thể đều là quen giáo. Dù sao quen ngoại trừ thẩm mỹ cùng định hướng có chút khác hẳn với người thường ở ngoài. Trên bản chất nhưng là một tên chân thật học bá đây. 15 tuổi liền tốt nghiệp đại học, sau đó chuyển tới đến New York Đại học Y học viện tiến hành 7 năm bản thạc liền đọc. Này cũng khó trách quen đến hiện tại giúp học tập cho vay vẫn không có trả hết nợ. Luật sư cùng bác sĩ ở liên bang địa phương là cao thu vào quần thể không sai. Nhưng, nuôi thành đánh đổi cũng là rất lớn. Đừng xem một ít y học sinh ra trường học công tác một năm liền siêu xe biệt thự. Một khi có chuyện gì xảy ra đó là lập tức phá sản tiết tấu. Tỷ như nào đó bác sĩ không năng thủ thuật sau khi lập tức tuyên bố cá nhân phá sản. Quen nói rằng, trưa mai, ta trực tiếp đi ngươi dưới lầu bò bít tết nhà hàng chờ ngươi thế nào. Baker nở nụ cười một tiếng. Làm sao, cầm lấy một con cừu liền khiến cho sức lực tuốt. Cẩn thận đem dương cho tuốt trụi không mang theo ngươi đầu tư. Quen nở nụ cười. Hết cách rồi. Ta biết bằng hữu bên trong chỉ một mình ngươi là như thế giàu có. Ngươi cũng không hy vọng ta tháng sau trực tiếp chết đói đầu đường đi. Baker trợn mắt khinh bỉ. Một cái. Sợ ngươi rồi. Ngày mai tới được thời điểm nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Quen nụ cười đầy mặt. Tạ rồi. Có cơ hội giới thiệu cho ngươi bạn gái à. Baker cũng không quay đầu lại phất phất tay. Miễn, tương lai ngươi không cướp bạn gái của ta, ta liền cảm ơn trời đất. Quen cười ha ha. Baker ra cửa vừa vặn trước mặt xem ra một cái ôm laptop tựa hồ cũng chuẩn bị lại đây sửa chữa người. Có chút quen mặt, nhưng trong thời gian ngắn không nghĩ lên. Baker cũng lười suy nghĩ, đơn giản ném ra sau đầu. Dọc theo người đi đường, sau đó hướng về số 820 chậm rãi đi đến. Phía sau, quen máy vi tính sửa chữa trong cửa hàng. Keng keng keng, quen ngẩng đầu nhìn đi tới khách hàng, lộ ra nụ cười, chào hỏi, buổi chiều tốt, John, lúc này máy vi tính lại xảy ra vấn đề gì? Số 820. Baker giống nhau mọi khi liếc mắt một cái yên tĩnh ở tại cửa hai viên nấm. Sau đó dùng vân tay mở khóa đi vào. Tìm yêu nấm nhưng là bom tới. Hơn nữa còn là loại kia có mang tính lựa chọn bom. Đối với Baker không có địch ý người nếu như dẫm đến cái này nấm lời nói. Sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng nếu như là đối với Baker có địch ý hoặc là ôm sát ý quá khứ lời nói. Một khi dẫm đến cái này nấm lời nói, kha kha, ngẫm lại xem dẫm đến mìn là ra sao hậu quả. Suy nghĩ thêm cái này mìn vẫn là một viên độc mìn. Song trọng thương tổn, song trọng bảo đảm, quả thực là bảo vệ nhà hộ trạch tuyệt đỉnh lợi khí. Này 9 năm bên trong Baker cũng tổng cộng đánh vào 10 viên timo nấm. 2 viên đặt ở Chicago trong nhà. 2 viên đặt ở bây giờ ở Chicago trạm cảnh sát đi làm muội muội nhà trọ cửa. Sau đó 2 viên đặt ở tóc đen Baker nhà trọ cửa. 2 viên nhưng là đặt ở 820 nhà trọ nơi này. Còn lại 2 viên còn ở cột vật phẩm yên tĩnh nằm. Trở lại thư phòng mở máy vi tính ra. Trực tiếp đăng nhập Intercontinental khách sạn trang web. Mở ra coi như là CIA đều truy không tra được thích khách chuyên môn diễn đàn. Quả nhiên, buổi chiều phát sinh ở xưởng dệt sự tình triệt để quét màn hình. Coi như New York Fraternity ở thích khách giới bên trong địa vị tương tự với Pakistan ở India. Vì, nhưng cùng Pakistan như thế, New York Fraternity mặt sau cũng là có cái lão đại ca. Tổng bộ ở đảo Tiber Wanted chính là Intercontinental khách sạn 5 tên cao bàn thành viên bên trong. Một thành viên, bây giờ tiểu đệ lại bị diệt. Vô số thích khách ánh mắt đều rơi vào Wanted trên người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.